Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Như chúng ta đã biết, trong hệ thống tu tập mà nhập Phật, quý vị, ngoài hệ thống kinh điển mà chúng ta thường tụng đọc, quý vị, thì trong tất cả các cái bài kinh của nhà Phật á, thì kèm theo những cái bài chú mật ngôn của chư Phật. Và có nhiều người đã trì tụng, hành trì những cái bài chú này thì đem lại kết quả rất là tốt. Không, quý vị, có những người ta bệnh thấy là thập tử nhất sanh, ta hành trì cái bài chú tự nhiên ta hết bệnh. Và có những người á, quý vị, ta rất là nóng giận sân si và người ta tụng cái bài chú đó rồi người ta cũng hết nóng giận sân si. Và có những người á, là người ta tan gia bại sản luôn, quý vị, người ta dùng cái câu chú đó. Thôi quý vị, người ta phát tâm tụng 12.000 biến, 108 biến, rồi có người tụng 4.500 biến, vân vân, tùy vào cái bài chú mà đem lại cái kết quả thiết thực trong những bài chú đó. Như vậy á, thì chúng ta thường thấy những cái bài chú mà thông dụng á, quý vị, tức là mình bây giờ mình tụng chú Đại Bi là bài chú thông dụng. Ngày xưa á, thì người ta tụng chú Phổ Am, khi mà ông cha ta từ ngoài miền ngoài đi vào mở cõi qua phía phương Nam đó, thì lúc đó người ta đau bệnh rất là nhiều. Và lúc đó là không có cái nền y học như chúng ta giờ đâu, thuốc thang rất là thiếu. Ta dùng cái bài thần chú đó để dùng năng lực của chú mà để trị cho hết bệnh, quý vị. Và từ đó thì trong các bài thần chú, trong các kinh á, là cái ngôn ngữ gọi là mật ngữ của chư Phật bằng tiếng Phạn và bằng tiếng Pali. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta thay cái bài chú Đại Bi bằng cái bài chú Phổ Am, tức là thay chú Phổ Am bằng cái bài chú Đại Bi mà ngày hôm nay chúng ta thường tụng. Và các cái chùa, không, quý vị, thì vào buổi sáng á, thời kinh buổi sáng á, thì người ta tụng cái bài chú gọi là bài chú Lăng Nghiêm. Trong cái bài chú Lăng Nghiêm đó, không, quý vị, có năm đệ, thì cái bài chú Lăng Nghiêm có cái công năng nó là tiêu trừ các ma chướng ngoại ma và nội ma, nhất là ngoại ma liên quan tới một cái câu chuyện về ngã A Nan và cô Ma Đăng Già. Nghĩa là cô Ma Đăng Già đó thì phải lòng ngã A Nan, mà ngã A Nan á thì là thị giả của Đức Phật. Ngã A Nan nói thân tướng thì ngài là hảo tướng rồi, khó ai có thể bì kịp ngài. Tại vì ngài là một cái hoàng tử ở hoàng cung rất là trẻ đó, quý vị, và thân tướng ngài do tu hành nhiều đời nhiều kiếp đó nên được thân tướng rất là đoan nghiêm. Và cái khả năng ăn nói và trí nhớ của Ngài thì không ai có thể sánh kịp được đâu. Do đó mà cô Madan già là con của một cái người Bà La Môn mà cha mất sớm, còn lại có hai mẹ con thôi. Thì bữa đó Ngài A Nan đi theo sau Đức Phật và ngoài sau là 1250 vị tỳ kheo. Thì lúc đó cô Ma Đăng già đã đi xớt bát đó quý vị. Bình thường thông thường á thì người ta xớt bát không dám nhìn vào mặt quý thầy. Nhưng mà cô Ma Đăng già này mới lớn lên cũng lém lỉnh năm liếc. Không vì sao liếc nhầm Ngài A Nan. Đi sau lưng Đức Phật thấy hào quang chói chói sao không biết đó quý vị. Cô liếc lên cô nhìn cái nhìn thấy Ngài A Nan. Cô nhìn thấy Ngài A Nan cái tự nhiên cổ tá quả tâm tính chân kể như chân tay muốn sụm xuống rồi đó quý vị. Người ta gọi là tiếng sét gì quý vị biết không? À đúng rồi đó, đạo tràng này hay cho một chàng pháo tay. Nhìn vô cái là bủng rủng tay chân chân hết biết đường đi luôn, đi vô nhà má ơi không biết đường vô luôn. Không quý vị, sao mà người đẹp dữ dội quý vị. Rồi về đó quý vị, cô không nhớ ăn, không nhớ uống, không nhớ gì cả quý vị, chỉ có hình bóng của Ngài A Nan ẩn hiện ở trong tâm của cô, gọi là cô Ma Đăng già đó. Cô bị một cái loại bệnh mà không có một lương y, một cái vị thầy thuốc nào có thể trị được hết trơn quý vị. Gọi là bệnh gì? Hay nữa, cho một chàng pháo tay nữa à, quý vị. Kinh Phật biết nhớ không? Mấy này sao nhớ hay quá, dám nhớ bài thơ của Nguyễn Bính luôn à. Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu à, hay quá à, quý vị. Như vậy là cô Ma Đăng già trở về bệnh tương tư à, thì lúc đó là bà mẹ mới thấy là con gái mình nó càng ngày càng kiệt sức và càng ngày càng ốm o gầy mòn hốc hác, không bao giờ biết chải đầu, không bao giờ biết đánh phấn xa son gì nữa quý vị. Chỉ có nhung nhớ Ngài A Nan thôi. Do đó người mẹ lại dỗ về con bệnh gì vậy con, mà tự nhiên bữa trước không bệnh bữa nay con bệnh gì à vậy con. Như vậy thì cô này mới thú thật là phải lòng Ngài A Nan rồi. Như vậy thì làm sao mà bắt cho được Ngài A Nan về cổ mới chịu, chứ còn nếu bắt không được Ngài A Nan về thì cổ không ăn miếng cơm nào cả. Không có gì, má mà má không bắt Ngài A Nan về cho con là con cho con của má đói bụng chết luôn. Không có gì, thì cô này không có gì, cô mẹ đó mới đi ở trong dân gian có ông thầy bùa đó giỏi lắm đó, quý vị có nghe tới bùa chưa? À, nghĩa là bùa thương ở miền Tây á, có cái vị này, có ông này nó bỏ bùa thương hay lắm, nghe người ta nói thôi chứ mình cũng không biết. À, quý vị nghe người ta đồn, nếu mà ai đi ngang mà ông giơ tay ông dỗ dai một cái là đi theo ổng. À, quý vị như vậy người ta đồn vậy thôi chứ mà đó đồn hồi xưa mấy năm về trước đó chứ bây giờ không thấy. À, như vậy là ổng chết rồi đó, là nói là ổng có bùa gì đó mình không biết nữa quý vị. Thì cái đó cũng liên quan tới câu chuyện bùa thương. Thì lúc đó người mẹ của Ma Đăng già đó mới đi chuộc bùa thương có ông thầy bùa này, là bùa của Phạm Thiên, rất là giỏi đó quý vị. Như vậy thì ông này ông nói là chỉ cần cô này là xớt bát cho Ngài A Nan thôi, thì chỉ cần xớt cái bát mà Ngài A Nan nhận gật đầu một cái thôi đó quý vị, là tự nhiên là bùa phát huy tác dụng mà. Như vậy thì vào cái ngày đó sau 3 tháng an cư kiết hạ, tức ngày 15 này là 15 tháng 4 là nhập hạ quý vị, tức là một năm các vị tỳ kheo có 3 lần an cư kiết hạ. Như vậy thì vào ngày rằm thì cái ngày mà cô tương tư là ngày 14, qua tới ngày rằm á quý vị, xui cái nhập hạ 3 tháng sau đó quý vị. 3 tháng sau cô đợi cầm cái lá bùa trong tay mà đợi quý vị, đợi tới 3 tháng rồi cô này cũng kiên nhẫn dữ dội lắm quý vị. Như 3 tháng sau ngày khất thực đầu tiên lại là ngày 16 tháng 7, tức là qua lễ Vu Lan đó. Thì bữa đó Ngài A Nan được thọ biệt thỉnh, có nghĩa là người ta mời về nhà dùng chay đó. Thì lúc đó Ngài A Nan mới về nhà dùng chay quý vị, đi sau. Còn Đức Phật với đoàn tỳ kheo đó, đi trước khất thực rồi. Nên lúc đó Ngài thọ chay xong Ngài mới chạy theo, đi kế bên làm thị giả Đức Phật. Như vậy thì Ngài đi súp súp có một mình không quý vị, cơ hội ngàn vàng tới thì đi kế nhà bên Phật làm sao bỏ bùa Ngài A Nan được quý vị. Như vậy thì Ngài A Nan chưa bao giờ rời Phật cả, nhưng mà bữa nay là xui cái là thí chủ mời thọ biệt thỉnh về nhà là dùng chay có một mình Ngài A Nan, gọi là thọ biệt thỉnh là thọ có người à. Như vậy thì Ngài mới chạy theo, đi sao quý vị, vừa đi vừa chạy theo cho kịp cái đoàn khất thực của Đức Phật, sợ bị trễ giờ. Do đó Ma Đăng già đứng giữa đường đợi nào quý vị, đợi hồi nào rồi. Ngài A Nan vừa tới cổ đứng cả giữa đường luôn á. Ngài A Nan đi qua một bên, cổ đi qua một bên, đi lại một bên, đi lại một bên. Không quý vị, Ngài A Nan thì tỏ vẻ là không nhận cái đồ khất thực, tại vì Ngài mới dùng cơm mà. có nghĩa là mới có thọ thực chứ, mới có ra thọ mà biệt thỉnh của người ta đó, thì ngài mới có thọ bát thôi. Như vậy thì bát đầy đâu có dùng nữa, nên ngài đẩy lại, ngài mới né qua một bên, né một bên thì cổ chặn một bên, né lại chặn lại, né tới chặn tới, né lui chặn lui, không cho đi. Nghe không quý vị? Ngài thấy vậy có hơi vẻ phiền rồi thôi, dở cái bát ra cho sớt luôn. Nghe không quý vị? Rồi bắt đầu cổ vừa sớt cái mặt ra, cổ đính tinh cổ quay rồi vô, thì ngài anh ăn đi theo cổ, đi theo bén gót luôn, đi theo. À, quý vị đi theo nó, đi đi lòn lòn lòn lòn vô nhà, đi tuốt buồn luôn, cổ đóng cửa rầm khóa trái cọc rồi xong. À, quý vị, ngài anh ăn á, lúc mà ngài đi theo, ngài không biết sao mà cái chân ngài đi theo. À, quý vị, khi mà đi theo tới cái phòng của cô Ma Đăng già rồi, ngài anh ăn mới tá quả là chết rồi, không biết vô đây làm thịt gì mình. À, quý vị, như vậy thì là ngài là sợ, quả sợ. Lúc đó ngài không biết sao, tâm thần ngài bấn loạn, tâm thần ngài không nghĩ được con đường nào để ra chứ á. Ngài muốn ra nhưng mà chân ngài thì bước vô. À, quý vị, cái chân á là nó không tuân thủ vào cái mệnh lệnh của mình nữa. Do đó mà ngài anh ăn mới chắp tay lại là A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sư phụ ơi, gọi là Đức Phật đó quý vị. Như vậy á là xin cứu con nha. Như vậy thì ngài mà Đức Phật đang ngồi thiền định, à, quý vị, thì Đức Phật á mới nghe ngài anh ăn, nha, Đức Phật mới nghe ngài anh ăn kêu cứu. À, thì Đức Phật á mới biết là ngài anh ăn á là đã bị Ma Đăng già bỏ bùa rồi, vì lâm nạn này, nên Đức Phật mới bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi đến cứu ngạ nàng. Thì lúc đó ngài Văn Thù á đi đứng trên hư không, không quý vị, đứng trên hư không nhìn xuống chỗ ngạ nàng á với Ma Đăng già, thì lúc này Ma Đăng già đang dồn dã tấn công. Tấn công bước tới bước thì ngạ nàng lui cái bước, cái lui cái bước, lui biết hết đường lui luôn á. Nha quý vị, như vậy thì ngạ nàng á mới được là Văn Thù Sư Lợi đứng trên hư không, quý vị đọc năm cái bài thần chú của năm đệ của chú, gọi là chú Lăng Nghiêm đó quý vị. Thì lập tức vừa đọc xong thì bùa của Phạm Thiên tiêu tan hết đó quý vị. Thì lúc đó ngạ nàng mới tỉnh hồn tỉnh trí lại, một mình chạy đó quý vị, tung cửa chạy ra, chạy về quý vị, chạy về tới Tịnh Xá. Thì lúc đó Ma Đăng già mới quay quả chạy theo, chạy đang chạy trước thì cô Ma Đăng già chạy theo như ma rượt mà, ở ngoài sau rượt rượt rượt theo sau. Nè, nàng về tới Tịnh Xá xong núp vô trong rồi đó quý vị, thì Ma Đăng già đi đến, đi đến rồi thấy Phật đang ngồi ở trong Tịnh Xá đó quý vị, đang khuyến đạo. Thì Ma Đăng già mới lên bạch Đức Thế Tôn, tức là bạch Đức Phật á, xin Đức Thế Tôn trả người, họ trả người đó quý vị, họ trả người A Nan lại cho con. Thì Đức Phật á mới nói là như vậy thì tín nữ, tín nữ thương A Nan ở chỗ nào? Là Phật, con thương A Nan lắm, thương A Nan á là thấy cái mặt A Nan dễ thương, mắt A Nan dễ thương, miệng A Nan dễ thương, nhất là cái cặp mắt đó, cặp mắt của A Nan làm cặp mắt của một vị dương tử mà. À, quý vị, con của hoàng hậu đẹp lạnh lùng, mắt sâu thâm thẳm, có chứa đựng cả một biển trời mênh mông ước mơ hy vọng ở trong đó đó. Đức Phật dạy rằng A Nan sáng ngủ không rửa mặt ghèn không. À, quý vị, cái đó là con thương A Nan tại lỗ mũi A Nan dọc dừa, lỗ mũi dọc dừa đẹp vô cùng tận luôn. À, Đức Phật dạy Ma Đăng già rằng A Nan bị bệnh cảm, nước mũi chảy lòng thòng. À, quý vị, là con thương cái miệng ngài A Nan, miệng A Nan rất là đẹp, cười chúm chím, hàm răng đều như hạt bắp, ba bốn bữa A Nan không súc miệng. Thì nói chữ gì quý vị? Như vậy thì là từ trên mà thương dài xuống nói hồi ra đó quý vị, Ma Đăng già ngộ, tức là cái pháp đó gọi là pháp quán bất tịnh đó, tức là thân của chúng ta mình thấy vậy đó, chứ nó không phải là hoàn toàn trong sạch, sống với nó quen thôi. Chứ cảnh giới của chư thiên thấy thân người sợ lắm, chư thiên đứng mấy chục do tận trên nhìn xuống quý vị, thấy thân người bốc lên một cái mùi mà cái khứu giác của chư thiên á là không chịu được. Nên các vị đã đứng trên mấy chục do từng ở trên đó quý vị, độ xuống phóng quang độ, đâu dám xuống sát đây. À, quý vị sát đây thôi, nói chuyện nội văn y ti thôi cũng là né mệt xỉu luôn. À, quý vị, cái đó là thật quý vị, nói chuyện là văn tới văn lui. Nên như vậy á thì Ma Đăng già mới quỳ xuống là bạch Đức Thế Tôn, con hiểu rồi, con ngộ rồi, xin Đức Thế Tôn cho con xích gia. Như vậy Ma Đăng già xích gia thành Tỳ Kheo Ni, đắc đạo trước ngạ nàng. Nha quý vị, làm vị A La Hán trước ngạ nàng. À, như vậy là cái thần chú có quái lực, Đó quý vị, thần chú Lăng Nghiêm có cái lực phá bùa của Phạm Thiên. Bùa Phạm Thiên là bùa trên trời. Đó quý vị, chứ không phải bùa dưới thế gian này đâu. Đó quý vị, như vậy thì cái trong các cái chùa, đó quý vị, các vị thầy tu á thì thường hay có những cái chướng nha, chướng ma, chướng nạn. Đó quý vị, mà cái chướng nạn á của cái nghiệp ái á thì trong chùa hoặc là ở bên ngoài người ta nói là chướng nạn ma đăng già. À quý vị, như vậy á thì mà là ở bên ngoài á, ai mà dính tới nghiệp ái hay gì đó thì người ta bắt đầu dí cho là ma đăng già. À quý vị, cái nào cũng ma hết đó quý vị. À nhưng mà là ma men nè, rồi ma đề nè, ma số đề nè, vân vân, nhưng mà cái này gọi là ma đăng già. À quý vị, nên từ đó ở trong Phật pháp có từ đó trở thành từ lóng. À, nếu cái gì mà dính dáng á tới phái đẹp cái gì là gọi là ma đăng già. À quý vị, nên đừng có thấy cái tên đó đẹp cái đặt pháp danh rồi nha. Đừng thấy tên đẹp đặt danh. Pháp danh con là gì? Pháp danh con là ma đăng già. Cái rồi. Quý vị, nên khó vô lắm. Cạo chặn từ ngoài cổng không cho vô chùa. À, như vậy thì quý vị thấy là công năng của các bài thần chú khác nhau. Ví dụ như bài chú Đại Bi á là 84 câu là hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát đó quý vị. Nếu ai tụng tới bài thần chú này đó quý vị, là tụng tới bài thần chú được trích trong kinh Đà Ra Ni Bi Tâm, có nghĩa là đang nói tới công năng của bài chú mà do hóa thân Đức Quán Thâm Bồ Tát đi khắp nơi và gia hộ cho tất cả Phật tử đó quý vị. Nên thường thường đạo tràng mình đây là trì chú Đại Bi phải không? Không quý vị. Nhưng mà ở trong chùa vào buổi sáng, tức là thời vào buổi sáng là 4 giờ sáng đó quý vị, tụng năm đệ của Lăng Nghiêm để phá gì? Phá là tất cả các ma chướng từ ở trong tâm, nội ma hoặc ngoại ma quý vị. Ai có ma nào theo thì chú Lăng Nghiêm trị hồi hết. Quý vị trì tụng hết, nên các chùa thường hay quý thầy, hình như chùa nào ở Việt Nam cũng tụng y chang hết vào buổi sáng, tụng năm đệ của chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà sau đó lại kèm theo là chú Đại Bi. Đâu quý vị, sau đó kèm theo một bài chú Đại Bi, và song song với bài chú Đại Bi có 10 bài chú nữa. Đâu quý vị, kèm theo người ta gọi là thập chú. Mà trong 10 bài chú ngắn ngắn này này thì có những cái công năng khác nhau rất là đặc biệt. Từng bài có những cái công năng khác nhau mà Phật tử hỏi rầy là nhiều lần lắm quý vị. Phật tử hỏi về công năng và ý nghĩa của cái thập chú đó như thế nào, và trì tụng thập chú đó như thế nào để được kết quả. À, quý vị, chứ nhầm khi Phật tử không biết thập chú, biết chú Đại Bi, có nhiều người người biết chú Lăng Nghiêm. À, quý vị, nhưng mà thập chú là Phật tử mình bích dịch, không biết về thập chú. Như vậy không biết mà tụng thì cũng khó lòng mà phát huy được tác dụng. Như vậy là vào tối hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề này, tới về trì chú, nhưng mà là thập chú nha. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài là công năng của thập chú. A Di Đà Phật. Như vậy là thập chú là có 10 cái bài chú. À, quý vị, mà Phật tử chúng ta thường hay tụng, tụng hết, tụng số bài thôi. Thường hay mình biết tới là cái bài chú giảng sanh. À, quý vị, chú giảng sanh là một cái bài chú mà được trích trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Tất cả bài chú đều trích từ trong kinh ra cả. Tại vì trong kinh đó quý vị, Đức Phật thuyết, và trong đó có tổng trì, tức là gom lại nghĩa lý của kinh bằng những cái bài chú. Nói gọi là mật ngôn của chư Phật là những bài chú. Bây giờ ví dụ như là chú trong kinh Bát Nhã. À, quý vị, Yết đế ma ha tăng yết đế bồ đề ta bà ha, phải không? Vậy tiếng Phạn gọi là ma ga tê ga tê ma ga tê bồ đi ga tê ma ga tê gì đó. À, quý vị, bồ đi ga tê sa ha gì đó, đại loại như vậy. À, quý vị, cái đó là cái bài chú ở trong cái bài kinh Bát Nhã. Mà kinh Bát Nhã thì được tóm gọn trong cái kinh Kim Cang 600 quyển. Và mình dịch ra là vượt qua, cố gắng vượt qua, rồi sẽ vượt qua. À, quý vị, cái yết đế mà là nói lên sự nỗ lực của bản thân tu tập. Nếu ai nỗ lực bản thân tu tập thì vượt qua hết. Mình muốn vượt qua gì, vượt qua cái đó quý vị. Nếu có bệnh tật thì chúng ta vượt qua hết bệnh tật. Nếu có đau khổ, vượt qua hết đau khổ. Nếu có buồn phiền, vượt qua hết buồn phiền. Cái đó là tổng trì trong cái bài kinh Bát Nhã. À, quý vị, như vậy thì trong cái thập chú này thì chúng ta có chữ Phạn, chữ Hán dịch và chữ Việt. Thì ở đây là chúng tôi không nói tới chữ Phạn. Chữ Phạn sợ quý vị sẽ không nắm được cái phần chữ Phạn, nghiên cứu lại thôi quý vị. Chứ chữ Phạn thường mình không xài. Nếu mà chữ Pali á thì thường hay bên Nam Tông ta xài chữ Pali. Không, người ta không niệm như mình đâu, không bao giờ nghe Nam Tông á niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cả. Mà Nam Tông á niệm là Nam Mô Ta Sa Bhagavato Hagavato Samma Sambuddhassa. Đó gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chùa Nam Tông ta niệm vậy không à? Không bao giờ ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó là nguyên văn của chữ Pali. Nha quý vị, thì chữ Sanskrit có nghĩa là chữ Phạn á thì cũng giống như chữ Pali thôi. Tại vì ngôn ngữ của Ấn Độ vào thời đó lớn nhất là hai ngôn ngữ chính. Và sau Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm thì vua A Dục đã kết tập kinh điển lần thứ ba đó, ghi lại với hai cái ngôn ngữ chính vào thời đó là ngôn ngữ Pali được truyền sang Nam Tông và ngôn ngữ Sanskrit tức là chữ Phạn được truyền sang Bắc Tông. Và chúng ta cũng thừa hưởng Bắc Tông, mình đang tu Bắc Tông nè quý vị, thì mình thừa hưởng là ngôn ngữ của chữ Sanskrit, có nghĩa là chữ Phạn đó. Như vậy là thập chú gồm có 10 bài chú. Bài chú thứ nhất là Như Ý Bảo Lưng Vương Đà Rani. Cái chữ Đà Rani có nghĩa là chữ tổng trì. Tổng trì tất nhiên là mật nghĩa của các nghĩa, gọi là tổng trì, tức là một nghĩa mà đa nghĩa đế luôn. Có nghĩa là một nghĩa mà có nhiều nghĩa, một chữ có nhiều nghĩa khác nhau. Có nghĩa là tổng trì là gom lại hết, quý vị, có nhiều gom lại hết thành cái bài chú này. Như vậy là Như Ý Bảo Lưng Vương Đà Rani thì được xuất xứ từ kinh Như Ý Tâm Đà La Ni, có nghĩa là trong bài kinh Như Ý Tâm Đà La Ni. Cái bài chú đó là được đọc tụng như thế này: Nam mô quý vị, chữ Hán mình dịch ra Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạp Mã Gia, Nam mô Tăng Già Gia, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Bi Tâm Già Đát Điệt Thang Trước Yết Ra Phạt Đệ Chấn Na Mật Ni Ma Ha Bát Đằng Mễ Rô Rô Đệ Sắc Cha Tước La Yết Rị Sa Dạ Hồng Phân Tá Ha. Đó là bài chú trong chùa đọc đó quý vị. Và dịch ra nghĩa của tiếng Việt của cái bài chú này là: Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con xin quy mạng Đức Chuyển Lưng Vương Như Ý Bảo Châu Đại Liên Hoa, là bậc đã xa lìa nội trần và ngoại trần. Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài để chịu thỉnh chư Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh chúng, tám bộ trời rồng, chư vị hộ Pháp giúp cho con phá bại tâm chấp ngã, phát khởi tâm Bồ Đề thành tựu các tường. Thấy quý vị? Như vậy là cái bài chú này ai đọc vào quý vị sẽ có công năng là phá tất cả các chấp ngã quý vị. Do đó mà trong kinh chú có ghi lại rằng bài chú này xuất xứ từ Như Ý Tâm Đà Ra Ni Kinh. Nội dung kinh này là Bồ Tát Quán Tự Tại được sự chấp nhận của Đức Phật liền tiên thiết vô chướng ngại. Quán Tự Tại liên quan Như Ý Bảo Lưng Vương Đà La Ni. Đức Phật bảo nếu người nào tụng chú này một biến thôi thì trừ được tội, qua được tai nạn, thành tựu sự nghiệp. Còn nếu ngày nào cũng tụng 108 biến hết đó quý vị thì sẽ có cảm ứng khiến thấy được thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bát Bồ Tát La, nơi Bồ Tát quán thăm cư ngụ khỏi đọa và các đường ác. Nếu người nào mà ngày tụng 108 biến đó quý vị, thời gian sau sẽ thấy được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thấy thôi nha, chứ chưa tới đâu quý vị, mà thấy được cảnh giới Đức Phật A Di Đà sao thấy gì? Một là nằm chiêm bao, hai là được Bồ Tát Quán Tự Tại dẫn đi, nha quý vị. Như vậy thì ở Trung Quốc ở Đài Bắc chứ là có thiền sư Khoan Tịnh đó quý vị, từng niệm Phật và trì chú chắc bài chú này quá à, nên được Quán Thâm Bồ Tát Quán Tự Tại dẫn đi 5 năm 6 tháng ở lên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên Ngài tả vào cái cảnh đó đó quý vị, là ở trong cái quyển là Tây Phương Du Ký, quý vị về tìm coi nha. Thiền sư Khoan Tịnh đã được đi lên đó quý vị, là do niệm Phật và công năng niệm Phật và công năng trì trì chú quý vị. Như vậy là trong cái bài chú này là nếu người nào đọc tụng về mặt tu học á, là phá được chấp ngã đó quý vị, và phát đại Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là mình chấp quá trời á quý vị ơi, mình á là chấp gì lắm, chấp thân và chấp tâm. Chấp là gì? Là giữ chặt nó không thể buông ra được không quý vị. Mình có gì cũng phải buông ra được. Có tiền, có tài sản và muốn cúng dường các quý vị ơi, nó như kẹo kéo, nó kéo ra không nổi. Tiếc dữ lắm, con ma nhà họ tiếc, tiếc dữ lắm. Nên thành thử ra cứ là nhập vô ma, hứa nhập vô à. Mai con cúng cho cô 2 triệu sửa cửa nghe quý vị, hứa không quý vị. 3 năm sau nhắc lại, ủa ý quên. mà quên miết à quý vị, là con hứa 3 năm trước rồi 3 năm sau giờ hết tiền nghỉ cũng, quý vị thấy không? Như vậy á là mình bị chấp vào tài sản, chấp thủ vào thân, mình mê thân mình á, mê vào tài sản không thể giảng sanh được đâu. À quý vị, cái người nào mà chết rồi nhớ tài sản là quay lại giữ tài sản liền à. À quý vị, người nào mà bay lên ra thần thức xuất ra rồi mà thân của mình nó còn giữ chặt lại, quý vị, có nghĩa là mình còn mê đắm vào thân mình, nó ra mộ ngồi hoặc ra qua ngồi chỗ hũ cốt đó quý vị, ôm hũ cốt sợ người khác đó giật cái hũ cốt. À quý vị, ôm hũ cốt cho không mà, bởi vì khi mà vô chùa đó, nếu ai mà tu á đa tụng chú mà cho ngon lành đó nha quý vị, lâu lâu mở được huệ nhãn mình nhìn cái thấy ôm hũ cốt dài dài ngồi khóc không à. À quý vị, là thân tôi sao thành cho không rồi. À cái chân mày lá liễu, cặp mắt lá lai đâu rồi, bén ngót đâu rồi. À quý vị, hôm nào bấm mắt ca ra rồi, bữa nay ca ra ca riết gì còn cho không à. À quý vị, hôm nào bịt răng vàng răng sứ gì, bây giờ răng vàng răng sứ còn cho không à. À quý vị, không ngồi hối tiếc, nghĩa là thủ chấp. À, chấp thủ vào thân và chấp thủ vào tâm, không buông ra được cái gì, không hiểu được cái cuộc đời là vô thường, tâm à, mình thân mình cũng là vô thường, có đó rồi mất đó, quý vị, là giả tạm phù du thôi, không hiểu được điều đó quý vị, nên bị chấp ngã. Do đó mà chú này có công năng phá được cái chấp đó. Nếu ai mà chấp nhiều quá quý vị, không dám bố thí cúng dường á, giữ chặt thân mình không được giảng sanh, tụng chú này quý vị, thời gian á là tự nhiên hết chấp thôi. Và chú này có công năng á là bày trừ tai nạn á quý vị. Nếu có nạn gì tụng chú này quý vị, hồi chiều 3 giờ chiều có cô Phật tử điện lại, thầy ơi thầy, là chồng của con năm nay á, 2 ông thầy bói coi rồi, con xưng xăm nữa rồi, coi là năm nay ổng tai nạn xe, 2 ông thầy bói coi đúng phốc, 2 ông cùng coi đúng không, coi quẻ xăm với con xin cũng đúng phốc luôn rồi, chết rồi năm nay là ổng bị tai nạn xe rồi, bây giờ con làm sao cho chồng con năm nay khỏi tai nạn xe, thầy ơi con lo quá thầy ơi. Như vậy tụng chú này à, quý vị thấy không, Đức Phật dạy rằng nếu ai tụng con biến một tai nạn qua, vậy tai nạn xe cũng là tai nạn gì đó quý vị. À, nên đó, đầu mình học cái bài chú Như Ý Bảo Lưng Vương Đà Ra Ni, chữ Như Ý quý vị biết, chữ Như Ý có nghĩa là theo tâm của mình muốn cái gì là Như Ý muốn luôn á quý vị, nên mình tụng, mà tụng chú này là nhiếp tâm vào trong tâm định rồi quý vị, thì được Như Ý muốn của mình luôn đó quý vị. Nên ý nghĩa của bài chú đó quý vị là phá chấp và phát bồ đề tâm. Cái bồ đề tức là tâm của mình đi đến giác ngộ, bồ đề có nghĩa là giác ngộ, nên mình phá chấp cái nghĩa là không còn giữ chặt nắm thủ gì hết đó quý vị. Thì trong chuỗi 12 nhân duyên do ái ái thủ thủ hữu, thủ là chấp là giữ chặt lại nha quý vị. Như vậy là mình tụng bài chú này sẽ cắt được một mắt xích trong 12 nhân duyên á, nếu mình tụng cho đi đến đó quý vị, cảnh giới của tụng luôn quý vị. Tụng tới cảnh giới là sao, mình tụng xuyên suốt, tụng đến cái tâm mình hòa nhập vào ở trong chú luôn á quý vị, và nhiếp tâm vào đó, thân khẩu ý thanh tịnh. Và cái bài chú thứ hai đó quý vị là tiêu tai các tường thần chú, cái bài này quý vị hay tụng nè, và cúng vào buổi chiều và buổi sáng á, cúng ở ngoài sau bàn thờ tổ quý vị, thì ở các chùa thường hay tụng cái bài chú này không quý vị. Bài chú này á là được xuất xứ từ kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Các Tường Đà La Ni. Cái bài kinh hơi tên hơi dài chút đó quý vị, tức là trong cái bài kinh dài đó thì lấy ra được một đoạn của câu chú. Câu chú có âm chữ Hán như thế này: Nam mô Tam Mạn Đa Mẫu Đà Nẵm A Bát Ra Đề Hạ Đa Xá Ta Nẵng Nẵm Đát Điệt Tha An Kê Hê Kê Hê Hồng Hồng Nhập Phá Ra Nhập Phá Ra Bát Ra Nhập Phá Ra Bát Ra Nhập Phá Ra Đệ sắc xa, đệ sắc xa, sắc chỉ rị, sắc chỉ rị, ta phấn cha, phiến đệ ca thức rị dễ ta bà. Bài chú đó là trong chùa hay đọc đó quý vị. Sau cái bài chú này đọc 3 lần thì người ta có một cái câu tóm. Nha quý vị, tiêu tai thần chú, chí diệu chí linh, phước tính trụ, thọ bảo an ninh, đại chúng đắc hòa bình, la kế kim tinh, án diệu quá kiết tường, nam mô tiêu tai gián kiết tường Bồ Tát, nam mô tiêu tai gián kiết tường Bồ Tát, nam mô tiêu tai gián kiết tường Bồ Tát. Cái đó là của các cái vị tổ tóm lại, ta thâu lại vì sao cái bài chú này có một cái đoạn của kiết tường, quý vị, mà đoạn đó trở thành cái bài tán, quý vị, tán trong chùa đó, quý vị nghe tán không, cốc cốc beng beng, tiêu tài thần ý chù ý chi diệu chi linh ý phước tinh chú thọ bảo an ninh ý đại chúng đắc hòa bình ý nha, vân vân. Thì cái bài đó trở thành cái bài tán ở trong chùa, thầy tán thì chất quốc thôi, nhưng mà cho quý vị thấy là cái bài tán nó như vậy. Học kinh 3 tháng mà học tán 3 năm mà quý vị, nên kinh thì học dễ nhưng mà tán thì học khó. Như vậy thì cái bài chú này có nghĩa là quý vị, hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai, vô kiến định tướng đã thiêu cháy mọi năng chấp sở chấp, hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của nội chướng và ngoại chướng, đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt đẹp. Quý vị, vì cái bài chướng để chú này có công năng không quý vị, phá vỡ chấp ngã và sở chấp, có nghĩa là mình chấp hai thứ, ngã và sở ngã, tất nhiên là chấp vào ta và cái của ta, quý vị, nên tâm mình bị ám độn, do chấp mà tâm mình bị ám độn, nên tụng bài chú này mở khai tâm trí mình ra, không còn ám độn nữa, tức là không còn u mê ấm chướng nữa quý vị, u mê quá mình mới chấp. Vậy thì chấp giữa hai cái, ngã và sở ngã, ngã tức là sắc thọ tưởng hành thức, còn sở ngã tức là tất cả tài sản gì của ta đó gọi là sở ngã, trong đó có vợ con chồng vợ tất cả và gia đình bị níu kéo trong một dòng ái nghiệp. Quý vị, như vậy thì chúng ta tụng cái bài chú này thì được cái gì? Quý vị, như vậy thì ở trong kinh nói rằng tụng bài thần chú này tiêu trừ các tai nạn, thành tựu các việc kiết tường, một trong bốn đà la ni thông dụng trong thiền lâm, cũng là pháp mà tức tai trong mật giáo. Thần chú này xuất phát từ kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức tiêu tai các tường đà la ni, và kinh Đại Oai Đức này không quý vị tiêu diệt nhất thiết tai nạn, không quý vị, có nghĩa là mình tụng ra chú này thì tiêu diệt tất cả các tai nạn, nên trong chùa gọi là tiêu tai kiết tường thần chú, nguyện chú kiết tường giả, dạ, kiết tường nhất thiết thời chung kiết tường giả đó quý vị. Như vậy thì tụng bài chú này là cái gì ở trong nhà mình cũng kiết tường hết, nên khi người ta ăn vị Phật, đó quý vị, nhà có lục đục thì đem bài chú đã tụng, quý vị, chữ lộn nè, quý vị, tụng hết chữ lộn, quý vị không, quậy, tụng hết quậy, quý vị, tất nhiên cái gì mà lục đục là nó tiêu tai mà, tiêu tai kiết tường. Kiết tường là cái gì nó cũng là được an ổn, lành mạnh hết trơn quý vị. Nên lúc nào mình thấy mà tâm mình bất an, thấy gia mình, đình mình bất an, quý vị, bắt đầu á, Nam Mô Tam Mẫn Đa Mẫu Đà Nẵm Bắt Ra Đệ Hạ Đa Xá Ta Nặng Nằm Đát Điệt Thang Kê Kê Hồng Hồng Nhập Phá Ra Nhập Phá Ra Bắt Ra Nhập Phá Ra Bắt Ra Nhập Phá Ra Để Sắc Xá Để Sắc Xá Sắc Chỉ Rị Ta Phấn Cha Ta Phấn Cha Phiến Để Ca Thất Rị Dệ Ta Bà Ha. Và chúng ta tụng bài chú thứ ba là bài chú Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni. Không quý vị, Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni này xuất phát từ Kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập này là trong Đại Tạng Kinh Việt Nam. Không quý vị, bài Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni này quý vị, là một bài chú rất là ngắn, chữ Hán đây nè: Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mã Gia, Nam mô Tăng Già Gia, An Tất Đế Hộ Rô Rô Tất Rô Rô, Chỉ Rị Ba Kiết Rị Bà Tất Đạt Rị Bố Rô Rị Ta Bà Ha. Dịch nghĩa là: Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, vinh quang thai sự thành tựu, hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng chân như, hãy khéo giữ gìn sự tính an lạc của đại niết bàn. Không quý vị, bài chú này là cao siêu à. Không quý vị, như bài chú này á là nói là vinh quang thai sự thành tựu. Thành tựu này là thành tựu gì? Thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề á quý vị. Hãy an vui ôm giữ, giữ chặt lấy kho tàng của chân như. Chân như là gì? Bởi vì chân như là chân tâm, là Phật tánh của mình. Bài chú này nhắc nhở mình hãy sống với chân tâm Phật tánh, như là trong kinh, không quý vị, là hàng ngày là chúng ta tụng như kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thì nói tới chân như Phật tánh của mình đó là viên ngọc ở trong thân quý vị. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Thì Đức Phật dạy rằng mình có hai hệ thống tâm, hệ thống chân tâm và vọng tâm. Thì chân tâm này chính là chân như, chính là Phật tánh đó quý vị. Hãy khéo giữ gìn sự tĩnh lạc, sự tĩnh lặng của đại Niết Bàn. Quý vị, Niết Bàn là Nibbana, là nơi không còn đau khổ. Mình giữ cái nơi không còn đau khổ quý vị, nên mình đây đau khổ nhiều quá, giữ không còn đau khổ, nên mình cầu giảng sanh về chỗ không còn đau khổ. Thì ở trong kinh nói là công năng của bài chú này, nếu người nào tụng chú này một biến, công đức cũng bằng như lễ Phật danh 45.400 lần. Quý vị, có nghĩa là tụng bài chú này một biến thôi đó quý vị, bằng lại hồng danh của chư Phật là bằng 45.400 lần đó quý vị. Lại 45.400 lại bằng tụng có một bài chú này thôi đó quý vị. Như vậy á là lại hồng danh của chư Phật đó quý vị. Và tạo tội quá 10 cõi sát độ, đọa vào ngục A Tỳ chịu tội, hết kiếp lại sanh nơi chỗ khác để chịu tội. Niệm chú này một biến, tội kia đều được tiêu diệt, không còn đọa vào địa ngục. Khi mạng chung quyết định giảng sanh về Tây Phương Thế Giới, được Đức Phật A-di-đà tiếp rước về thượng phẩm thượng sanh. Quý vị, tụng chú này không phải là tụng đây được đâu quý vị, mà gọi là hành trì chú này. Tụng và hành trì, tụng tức là nhiếp tâm, hành trì tức là mình sống với tâm Phật đó quý vị. Tại vì chú này đang nhắc nhở chúng ta sống với tâm chân như Phật tánh của mình. Mình pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm. Nên mình sống với Phật tánh của mình đó quý vị, là luôn luôn lúc nào cũng tĩnh lặng của nội tâm là Phật tánh hiện bày. Khi mà tụng cái bài chú này quý vị, tức là chú thứ ba là công đức Bảo Sơn Đà La Ni, nghe không quý vị? Bảo Sơn tức là cái núi báo á, Đà La Ni. Thì cái người nào mà tụng tới được tới đạt tới cảnh giới á, thì được Đức Phật A Di Đà quý vị cho thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên có nhiều người quý vị nằm bao người ta về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng cái đó là công đức còn hơi nhỏ. Còn người nào mà được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thì cái đó là sau khi chúng ta mạng chung. Nhưng người nào còn sống mà được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì người này được công đức thù thắng. Quý vị, thì Ngài Thiền Sư Khoan Tịnh á, thì Ngài được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và Hòa Thượng Hư Vân á, quý vị cũng được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong lúc đang còn sống á. Quý vị, tức là đi viếng thăm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Như vậy thì mình trì cái bài thần chú này, mà nếu mà chúng ta trì đến mức là thâm nhập vào pháp giới, có nghĩa là thân tâm thanh tịnh, thì được cái công năng là được Đức Phật A Di Đà cho nhìn thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có vô số Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà đang ngự trị ở nơi đó quý vị, và Ngài phóng hào quang. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy được thân Phật sắc vàng là Đức Phật A Di Đà. Và bài chú thứ tư là bài chú này rất là đặc biệt, mà trong tất cả các chùa, trong lúc cúng Phật, trong bữa cúng ngọ trưa, hoặc giả là ở nhà quý vị, thì cái bài chú này cũng đầy đủ được công năng. Ngày xưa cách đây nhiều năm quý vị, thì chúng tôi có gặp một cái vị ni sư. Vị ni sư này thì vị bệnh rất là nhiều. Nói gì? Bệnh có nghĩa là hết đường chạy rồi đó. Nhưng mà là dùng trì tụng cái bài chú này, không quý vị, và cuối cùng là bệnh thuyên giảm từ từ và hết bệnh đi tu luôn, không quý vị. Bây giờ là trở thành một cái vị ni sư rất là giỏi, không quý vị, và được nhiều người, nhiều Phật tử là yêu mến. Như vậy thì bài chú chuẩn đề là bài chú thứ tư này, quý vị, là được chúng ta ký ấn chuẩn đề. Và quý vị thấy là Đức Phật mẫu chuẩn đề 18 tay không, các chùa thường hay thờ ở ngoài hậu tổ ở quả đường đó quý vị, thì là cái bài chú chuẩn đề này. Và bài chú chuẩn đề có công năng rất là đặc biệt á. Thì bữa trước á là chúng tôi có gặp một cái vị hòa thượng, và vị hòa thượng ngài bị cái ung thư ở lưỡi và đã sang cái giai đoạn 2 rồi. Ngài rất là thấy, nói chung cũng tương đối sợ một chút. Ngài nói là ngài cũng sẽ chết đó quý vị. Và khi mà nhìn kiến lên, nhìn gương lên cũng không dám nhìn nữa. Nhưng lúc đó ngài về ngài tụng cái bài chú chuẩn đề và dán cái chữ án lên trên cái chỗ ung thư đó quý vị. Và cuối cùng 6 tháng sau đi khám lại thì không còn ung thư gì nữa hết. Bác sĩ là giật mình luôn, không biết uống thuốc gì, ngài là không uống gì hết trơn, chỉ có trì chú không à. Không có gì. Thì cái bài chú chuẩn đề á, thì bài chú chuẩn đề này có 4 câu đầu đó quý vị. Và một cái loạt câu sau thì của bài chú, trong bài chú chuyển đề là khể thủ quy tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề. Đó quý vị, cái đó là bốn câu đầu, mà bốn câu đầy này không phải là của bài chú quý vị, mà do ngài Bồ Tát Long Thọ, đó quý vị, do ngài Bồ Tát Long Thọ viết ra lên bốn câu đầu này. Tức là khể thủ quy y tô tất đế là cúi đầu đảnh lễ, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, là hôm nay con xin xưng tán là đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, xin nguyện cho ngài gia hộ. Mới đọc cái bài chú đó quý vị, bài chú đó mình đọc theo như vậy. Cái bài chú mình đọc đó là phân nửa ngoài sau là bài chú thôi, còn phần đầu là của ngài Long Thọ Bồ Tát ngài viết thêm quý vị. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta tụng cái bài chú là từ cái khúc là Nam Mô Tát Đa Nẵm là cái đó mới là bài chú. Nhưng mà nguyên bài chú chuẩn đề mình đọc cho đầy đủ luôn thì là cái bài chú ở trong kinh Sức Phát, từ ở trong kinh Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh. Như vậy thì cái bài chú gồm có hai phần, ngày hôm nay chúng ta đọc luôn hai phần, một phần của trong kinh Phật Mẫu Chuẩn Đề và một phần đầu là do Bồ Tát Long Thọ viết thêm đó quý vị, nên chúng ta mới đọc thế này. Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cú Chí Nằm Đát Điệt Tha An Chiết Lễ Chủ Lễ Chứng Đề Ta Bà Ha. Và nghĩa của bài chú này, nhớ quý vị, bài chú này được mang ý nghĩa rằng người trì tụng chú này, nhớ quý vị, quy mạng 700 triệu đấng chính đẳng chánh giác. Đó. Chân ngôn nói rằng khi thân khẩu ý hợp nhất với sự giác ngộ Phật tính sẽ đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh của tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của đại Niết Bàn. Quý vị, bài chú này là bài chú cao siêu. Quý vị, tức là quy mạng 700 triệu đấng chính đẳng chánh giác, có nghĩa là chúng ta lại tới 700 triệu đấng chánh đẳng chánh giác, là còn trong kinh Vạn Phật có 10.000 không quý vị. Còn ở đây tới 700 triệu đấng chánh đẳng chánh giác. À quý vị, và chân ngôn nói rằng khi thân khẩu ý của chúng ta quý vị hòa hợp với nhau với sự giác ngộ Phật tính sẽ đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh Bồ Đề. Nghĩa thân khẩu ý thanh tịnh thì sẽ đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh Bồ Đề, sẽ đắc vào trong Niết Bàn đại định, có nghĩa là đắc đạo quý vị, từ A La Hán trở lên, Thanh Văn Viên Tác Viên Giác Bồ Tát Phật. Quý vị, Thanh Văn tức là quả vị A La Hán. Nên thân khẩu ý chúng ta không thanh tịnh nên mình đi trong sanh tử luân hồi không có đạt đạo quả Bồ Đề, còn thân khẩu ý mình thanh tịnh thì đạt đạo quả Bồ Đề. Thì bài chú chuẩn đề này đang nhắc nhở chúng ta kiết thủ ấn và đọc bài chú chuẩn đề để được thân khẩu ý thanh tịnh đó quý vị. Và bài chú chuẩn đề này có công năng, thì bữa đó là ni sư mới nói rằng là nếu ai tụng bài chú chuẩn đề này thì có công năng muốn gì được nấy. Nha quý vị, có nghĩa là mình tụng cho được siêu sức thì bữa đó có cái chú Phật tử được quý thầy hướng dẫn quý vị. Ở nhà ở xa, ở ngoài cánh đồng con bị bệnh mà sốt nên chú lấy cái ly nước là chú kiết ấn chuẩn đề và chú tụng quý vị, tụng 108 biến chuẩn đề quý vị cho uống hạ sốt. Là lễ tâm với tâm lượng của mình quý vị kiết ấn chuẩn đề. Rồi, do kiết được ấn chuẩn đề quý vị thấy ở ngoài trước các cái bàn thờ mà Phật Mẫu chuẩn đề quý vị có kiết ấn chuẩn đề nó đồng ta tụng. Khể thủ quy tố tất đế, đầu diện đành lễ thức cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thị gia hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nắm Đát Địa Thán Chiết Lệ Chủ Lệ Chứng Đệ Ta Bà Ha. Bắt đầu mình tụng tiếp. Quý vị này nói nhau á quý vị, như vậy là tụng 108 biến chú chuẩn đề. Thì công năng chúng tôi mới thấy được rằng hai cái người đã được hết bệnh đó quý vị. Một người là bệnh hết đường chữa, một người bệnh ung thư. Quý vị đã trì chú chuẩn đề này hết rồi, tức là người ta hết, người ta kể lại thôi. Chứ còn nhiều cái công năng khác mà mình cũng không thể biết được đó quý vị. Phật Mẫu chuẩn đề 18 tay là cầm 18 loại binh khí khác nhau. Trong 18 loại binh khí đó quý vị là diệt tất cả các tà ma quỷ quái vân vân để tổn hại đến thân mạng của chúng sanh. Như vậy là diệt 18 này thì được ở trong sách nói rằng là 18 giới. 18 giới nghĩa là thân của mình đó quý vị, có sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh ra sáu giới phân biệt. Như vậy là diệt trừ 18 giới này thì đi vào trong đại định của Niết Bàn, đắc quả A-la-hán. À, quý vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó là sáu căn. Tiếp xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh ra các thức phân biệt. Bây giờ ví dụ như mắt mình nhìn thấy sắc, mình phân biệt, sanh ra tâm động loạn. À, quý vị, như vậy là diệt 18 giới này thì gồm có 18 loại binh khí khác nhau, đó là căn tiếp xúc với trần và sanh ra thức. Cơ quý vị, căn, trần và thức đều đoạn diệt hết. À, quý vị trở thành đại định của Niết Bàn. Như vậy thì ai thấy mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự dạ chẳng màng, là cái đó đó quý vị. Có nghĩa là thân khẩu ý mình thanh tịnh, khi mà căn tiếp xúc với trần mình không sanh tâm dao động. Thì cái bài chú này có khả năng làm cho thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Khi tam mật tương ưng thì mình vào trong đại định, nếu ngồi thiền thì vào trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nên mấy người mà ta kiết ấn chuyển đề và mình trì chú có nhiều công năng, ngoài công năng trị bệnh là công năng thông thường nhất đó quý vị, và công năng lớn nhất là công năng khai tâm mở trí đi đến thân khẩu ý thanh tịnh và vào được Niết Bàn, tức là tu đắc quả luôn. Nên bài chú chuyển đề có công năng rất là lớn. Nên khi mà cúng Phật vào giác trưa, cúng ngọ trưa, quý vị cũng có bài chú chuyển đề ở trong cái bài chú cúng quả đường ở các chùa đó quý vị. Tại sao ta lại dùng cái đó thì có cái nguyên nhân. À, như vậy là bài chú thứ 5 là Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà Ra Ni. Bài chú này là được xuất xứ từ Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh. À, Thánh Vô Lượng Thọ, quý vị biết Vô Lượng Thọ là ai không? Đúng rồi, Đức A Di Đà trong Kinh Vô Lượng Thọ quý vị. Bài chú này là hơi dài một chút đó quý vị. Án nại Ma Ba Các Ngọ Đế A Ba Ra Mật Ra Đạp A U Rị A Nạp Tô Tức Nể Thiệt Chấp Đạp Điệt Tả Ra Đệ Giả Đát Tháp Cả Đạt Giả A Ra Ha Đế Tam Dược Tam Bất Đạt Giả Đát Nể Giả Tháp Án Tác Rị Ba Tan Tư Các Rị Bốc Rị Thực Đạp Đạt Ra Mã Đế Cả Cả Nại Tan Mã Ngột Cả Đế Ta Ba Ngõa Tỷ Thực Đế Mã Hắc Nại Giả Bác Rị Ngõ Rị Tắc Hắc. Cái này quý vị thì nó hơi trẹo một chút, nhưng mà nếu mà mình thuộc lòng thì mình đọc cũng không có trẹo quý vị. Và bài này có nghĩa là quy mạng lễ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Chí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai ứng cúng chính đẳng chánh giác. Tất cả hoạt động tâm ý đều là pháp tích cực thanh tịnh. Thanh tịnh như tự tính thắng thượng của hư không, hãy phát khởi thắng nguyện rộng lớn để mau chóng đạt sự an lạc thanh tịnh của đại Niết Bàn. Đó quý vị, cái bài chú này đã thành tựu trong bổn nguyện. Bây giờ ví dụ như là mình phát một cái đại nguyện thì sẽ thành tựu trong đại nguyện đó. Nếu chúng ta có phát đại nguyện thì hãy tụng cái bài chú này. Ví dụ như là chúng ta nguyện là cho con được đắc đạo, nguyện cho con được giảng sanh. Hoặc người phát tâm Bồ Tát nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô viên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ, thì tụng bài chú này sẽ được đạt được ý nguyện sở cầu như ý. Quý vị, như vậy là bài chú thứ 6 là bài chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Thì cái bài chú này quý vị cũng thường hay đọc, tại bài chú này là bài chú dược mà. Dược là gì? Là thuốc phải không? Dược sư là ông thầy thuốc. Nên bài chú này được xuất xứ từ ở trong kinh Dược Sư á quý vị. Bài chú này kinh Dược Sư mà chúng ta đọc tụng hàng ngày, ví dụ như vào tháng Giêng chúng ta để 49 ngọn đèn và đọc kinh Dược Sư á, và kinh Dược Sư đọc lên để đa số cầu bệnh, khi thế gian chúng ta đọc để cầu bệnh, chứ thực ra kinh Dược Sư có nhiều công năng lắm quý vị, tiêu tay là tất cả các nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nên người ta áp dụng cái đó để vào cầu bệnh đó quý vị. Và công năng của cái bài chú này thì rất nhiều người đã hết bệnh, nếu người ta đi đến bệnh thập tử nhất sanh, người khác tụng giùm cũng hết bệnh luôn quý vị. Ở đâu đó tôi có kể cái câu chuyện có chú đó tụng mà gia chết rồi đó, tụng gia đình tụng chú Dược Sư rồi từ từ tỉnh lại, sống lại, mới kể cảnh địa ngục đó ở trong cái bài nào thì cũng không có nhớ rõ quý vị. Thì bài chú Dược Sư á làm Nam Mô Phật Xà Vạc Đế Bệ Sắc Xả Lô Lô Thích Lô Ly Bát Lạc Đà Hắc Ra Xà Giả Đát Tha Ra Ít Đa Gia A Ra Hai Đế Tam Miệu Tam Bộc Đà Gia Đát Điệp Tha Án Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xả Tam Mộc Ít Đế Tá Ha. Dịch nghĩa rằng quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, chân ngôn nói rằng: xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh quả báo, bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh vô minh, để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả vô thượng bồ đề. Bài chú này được nhà chị nhiều bệnh quá à, quý vị. Như vậy là tụng chú này mà đến trong cái tâm mình nhất tâm bất loạn, có nghĩa là nhiếp tâm vào trong định để tập tụng chú này, thì diệt được tất cả các mầm của bệnh đó quý vị. Cái thứ nhất là bệnh của quả báo. Bệnh của quả báo là bệnh gì nha quý vị? Quả báo là mình đã gieo nhân rồi hôm nay gặp quả nè. Cái gì? Trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà con nghèo dữ gì trời. Đâu có làm gì đâu, hồi trước ăn cắp ăn trộm ta không hả? Không có gì đâu, làm gì đâu. Nên ngày hôm nay nghèo là quả báo của ăn cắp ăn trộm. Mà tính ăn cắp ăn trộm ai vô chùa ăn cắp ăn trộm. Không có gì? Ở bên ngoài ăn cắp ăn trộm nghèo 3 năm, vô chùa nghèo 30 năm. Cứ vô ăn cắp đồ chùa, ăn cắp đồ của thường chủ. Tùy vào... À, mình đeo cái nhân gì mà cái quả báo ngày hôm nay nó nghiệt ngã. Con đâu có làm gì đâu mà con bệnh dữ lắm, đâu có làm gì đâu. Cái bụng mình như cái vị tỳ vậy đó. Con gì cũng nuốt hết trơn mà không nói làm gì. Quý vị, đập đầu cá rồi nè. Cái sạc cá rô, rồi thằng lằn gắn mối gì cũng giết trơn á. Kiến bu là xịt thuốc kiến rồi giật mũi rồi sao không có làm gì. Quý vị, tới bệnh rồi than, cái đó là quả báo đó. Quý vị nên tụng cái bài chú này diệt được cái quả báo đó. Nó có nghĩa là quả nó báo tới mình đó quý vị. Tụng bài chú tự nhiên từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ nó quá không. Quý vị nó tiêu tan, nó mòn bớt. Quý vị, cái thứ hai nữa là bệnh nghiệp ác. Cái bệnh quả báo nó khác với bệnh nghiệp ác. Nghiệp ác tức là những cái ác duyên. Đó quý vị, ác duyên mình đã gieo hồi trước, bây giờ mình đã bị cái ác duyên lại. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình là sống tới 60 tuổi mà mới có 18 tuổi đem xe ra đường đua rồi. À, quý vị, hồi trước mình có một cái ác duyên gì đó mà với cái chúng sanh, bây giờ chúng sanh theo nó báo quán. À, quý vị, chúng sanh theo báo quán, mình đang đua trên đường nó xô. À, quý vị, nó xô rồi, rầm, không có thắng. Đua xe đâu có thắng đâu, bị nó xô cái. À, quý vị, tại vì ác duyên hồi kiếp trước mình gieo với người ta, bây giờ theo nó báo quán, quý vị. Rồi, nó xô một cái, rồi qua bữa sau một cái, rồi, thấy không, đăng ký ở lò thiêu. Như vậy mình thấy là tới 60 tuổi mới đi mà giờ mới có 18 tuổi đi rồi quý vị. Ác duyên nó đến, quý vị trở thành cô hồn. Do đó đây là ác duyên, thì cái nghiệp ác, quý vị, ác duyên mình gieo giờ có thể bày trừ được cái ác duyên, quý vị. Nên cái cô hồi nãy nói là ông chồng mà coi bói gì đó là bị tai nạn đó, tụng bà chú này cũng hết được ác duyên. Quý vị, có nghĩa là hết các nghiệp ác, rồi bệnh... kiến tư, có nghĩa là kiến tư tức là bệnh kiến chấp đó quý vị, của thân và tâm của mình. Và bệnh trần sa. Bệnh trần sa là gì? Trần là bụi, sa là cát, phải không? Bệnh của bụi cát. Bệnh bụi cát phải là bụi cát ngoài đâu quý vị, mà những cái vô minh nhỏ nhỏ trong tâm mình đó quý vị. Nó nhiều thứ lắm, nó trộn lẫn trong vô minh, ta gọi là cặn bã của ký ức. Ai xem ở đó mới thấy được quý vị, cặn bã của ký ức, những cái tập khí ở trong tâm mình thì cũng vượt qua luôn, cũng được và cũng hết cái đó luôn quý vị. Bệnh vô minh. Bệnh vô minh tức là bệnh không có trí tuệ. Ai mà ngu ngu tụng bài chú này từ từ khôn ra. Quý vị, bệnh vô minh mà mình là vô minh dãy đầy luôn á quý vị. Nên mà cháu bé nào mà học á quý vị, người ta năm lãnh được 2-3 tấm giấy khen, còn mình học mười mấy năm không thấy ai khen lần nào. Là biết phải không á quý vị? Tự khen mình không à. Quý vị, nên người nào tụng bài chú này cũng được. Nên bài chú dược sư này trị cả tâm bệnh và thân bệnh cho chúng sanh. Quý vị, tâm bệnh là buồn, phiền, não, ai quán, sầu lo, cứ nhiếp tâm tụng chú dược sư này. Quý vị, và trong kinh dược sư có nói rằng là nếu ai có bệnh chi, chỉ chuyên nhất tâm đọc thần chú này 108 biến nha. Để chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống thì các bệnh đều tiêu trừ. Còn người nào chuyên tâm trì tụng trọn đời thì được không đau ốm, đến lúc mạng chung được giảng sanh về thế giới tịnh lưu ly bên đông phương của Đức Phật Diệt Sư. Có nghĩa là cõi phương đông Đức Phật Diệt Sư. Quý vị, như vậy thì người nào mà trì cái chú này cả đời á quý vị, thì cái người này không có bệnh hoạn gì hết á. bệnh nhiêu tiêu hết nhiêu à, và sau khi chết được vãng sanh về cảnh giới Đông Phương Cực Lạc. Cảnh giới Đông Phương với cảnh giới Tây Phương á, thì cũng không khác gì nhau quý vị, gọi là cảnh giới của phàm thánh đồng cư tịnh độ. Và cái bài chú thứ bảy đó quý vị là bài chú Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn. Bài chú Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn này được xuất phát từ kinh Trang Nghiêm Bảo Vương đó quý vị. Bài kinh bài chú này thì cũng hơi dài một chút đó quý vị. Án Mani Bắc Mi Bắc Nhị Hồng Ma Hắc Nghê Nhà Nạp Tích Đô Đạt Ba Đạt Tích Đạt Ta Nạp Vi Đạt Rị Cát Tát Nhi Cát Nhi Tháp Bốc Rị Tức Tháp Cát Nạp Bổ Ra Nạp Nạp Bốc Rị Thu Thất Ban Nạp Nại Ma Lô Kiết Thiết Ra Gia Tỏa Ha. Cái bài chú á quý vị, có người ta dịch á nhiều cái từ khác nhau chút xíu. Ví dụ như khê hế, cái tập đọc người ta dịch ra là khư hế. Đâu quý vị, nên á nhầm khi mình đọc cũng chẹo chẹo, nhầm khi thuộc lòng mà đọc lại nó cũng chẹo chẹo. Tại vì người ta dịch nó có nhiều cái chữ khác ở trong đó. Nó không như mình thuộc lòng, thì cái bài nào cũng được. Nhưng mà thường á là mình đọc những cái bài nào phổ thông mà được in trong cái kinh Nhật Tụng á quý vị. Hàng ngày đó thì mình đọc theo cái đó gọi là phổ thông. Nhưng mà đọc theo cái bản dịch khác cũng được chứ không sao hết. Tại vì từ tiếng Sanskrit dịch ra tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà chúng ta đọc là đọc từ là dịch bằng tiếng Hán đó quý vị. Thì bài chú này có nghĩa rằng Ốm Mani Bắc Mế Hùm là tính chất màu nhiệm của cây phướng đại trí. À, hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa mọi sự chấp giữ và thành tựu trong khắp các cõi. Hãy luyện các căn cho thanh tịnh để thành tựu viên mãn các pháp siêu việt của tất cả. Con xin quy mạng công đức nội chứng của Đức Thế Tự Tại, nguyện cho con được thành tựu như Ngài. Như vậy thì câu chú Ám Bani Bắc Mế Hùm đó quý vị, câu này là câu chú mà thường ngày mà chúng ta tụng đọc, nó gọi là Án Mani Bắc Nhị Hồng đó quý vị. Thì nguyên văn của mà chữ Phạn là Ốm Mani Bắc Mế Hùm đó quý vị, thường hay đó là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn đó, ta gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn là Ốm Mani Bắc Nhị Hồng Bắc Mế Hùm. Thì cái trong mật chú á quý vị, tức là trong mật tông á, ta tụng này ta dùng cái âm thanh của câu chú này để mở khai, nghe không quý vị, mở khai tâm mình ra bằng dùng âm thanh tác động của tần số âm thanh. Ví dụ chữ ôm á, ôm, ta tụng chữ một gì đó, nghe không quý vị, ôm mani bạc mê hôm, có tần số rung rung động động rung rung rung. Bởi vì để mở khai ra, tức là mật tông ta dùng. Như vậy thì bài chú này để khai đại trí của Ngài Quán Tự Tại gia hộ quý vị. Quán Tự Tại tức là Đức Quán Tham Bồ Tát, luôn luôn lúc nào cũng gia hộ. Phật bảo từ cái chướng Bồ Tát rằng sáu chữ Đại Minh Đà La Ni này khó được gặp gỡ. Nếu có người nào được sáu chữ Đại Minh Vương đây, thì người đó tham sân si độc không thể nhiễm ô. Nếu đeo mang trì giữ nơi thân, người đó cũng không nhiễm trước bệnh ba độc. Chân ngôn này vô lượng tương ưng với các Như Lai mà còn khó biết, huống gì Bồ Tát làm thế nào biết được. Đây là chỗ bổn tâm vi diệu của Quán Tự Tại Bồ Tát. Cái bài chú này là bài chú xuất phát từ bổn tâm vi diệu của Ngài Cổ Phật Quán Tự Tại Bồ Tát. À, quý vị, do đó nếu chúng ta tụng cái bài chú này thì đạt được trạng thái của đại trí, tức là khai tâm mở trí mình ra, diệt trừ tất cả các cái vô minh mà trong này nói là tham sân si độc, không thể ô nhiễm vào ta nữa. Như tụng chú này vượt qua khỏi tham sân si, có nghĩa là đắc quả A-la-hán. Cái người nào mà trì đến mà niêm mật luôn á quý vị, thì diệt trừ được tham sân si tận gốc, cái nguồn gốc của nội tâm quý vị. Và cái bài chú thứ 8 là bài chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn. Quý vị, Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, bài chú này mà thường hay là chúng ta hay đọc ở trong kinh Cứu Khổ. Quý vị, có cái câu là lý bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha la đế tỳ ni đế đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ha. Bài này trong kinh Cứu Khổ phải không? Thấy quý vị hay là photo 12.000 biến kinh Cứu Khổ để hán chùa hoài đó quý vị. Thì bài kinh Cứu Khổ là được người sau này viết lại, quý vị, viết lại và sau cùng gán cái bài chú này vào. Cái bài chú là Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn. Thì bài chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn này á quý vị, xuất phát từ Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni. Kinh Đại Phương Đẳng, quý vị nghe Kinh Phương Đẳng hay Kinh Đại Phương Đẳng là có cái bài chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn. Thất Phật là bảy vị Phật, gọi là Thất Phật. Trước khi Đức Phật Thích Ca có bảy vị Phật đó quý vị, kế Đức Phật Thích Ca là Phật Ca Diếp á, đầu tiên là Phật Tỳ Bà Thi, vân vân, Thật Khi Thi Khí Câu Lưu Tôn. Nên bài Kinh Cứu Khổ đó, thường ta nói là bài Kinh Cứu Khổ này không biết có xuất xứ, nhưng thực ra là người sao người ta viết lại cái bài Kinh đó, ta gom lại ý nghĩa quý vị, và có cái bài cái câu chú này trong đó, nên mình đọc câu chú này nên có công công năng. Ai có đọc bài Kinh Cứu Khổ chưa? Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Bá Thiên Vạn Ức Phật, Hằng Hà Sa Số Phật, Vô Lượng Công Đức Phật, Phật Cao A Nan Ngôn Tử Kinh Đại Thắng, Năng Cứu Ngục Tù, Năng Cứu Trọng Bệnh, Năng Cứu Tam Tai Bá Nạn Khổ, Nhược Hữu Nhân Tụng Đắc Nhất Tiên Biến, Nhất Thân Lý Khổ Nạn Tụng Đắc Ất Dạng Biến, Nhược Thân Đi Khổ Nạn. Nam mô Phật Lực Quay, Nam mô Phật Lực Hộ, Sự Nhân Vô Ác Thân Linh Nhân Thân Đắc Độ, Hội Quang Bồ Tát, Hội Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thương Viên Chánh Điện Bồ Tát, Ma kheo tánh tịnh tỳ kheo, dạng sự đắc tán tụng sự đắc, ô chư đại bồ tát ngũ ba là hán cứu độ đệ tử và tất cả chúng sanh nhất thân ly khổ nạn. Tự ngôn quang thế âm anh lạc bất tu giả, cần độc bá thiên dạng biến tai nạn, tự nhiên ắt giải thoát tính thọ phụng hành, tức nghĩa ra thiết chân ngôn viết ly bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha la đế tỳ ni đệ đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha. Thì chính cái bài này đang nói tới là Đức Phật Thiết, Ngài A Nan, quý vị tuyên lại lời của Đức Phật Thiết, nên các vị tỳ kheo tu theo cái đó quý vị. Và bây giờ chúng ta nghe kinh của nhà Phật và phát huy được trí tuệ thì bao nhiêu tội lỗi đều diệt vong, bao nhiêu tất cả sai lầm đều biến mất nếu chúng ta hành trì kinh của nhà Phật. Như vậy là cứu khổ hết tất cả chúng sanh. Công năng của kinh là cứu khổ của đệ tử và tất cả chúng sanh. Nên đọc cái câu chú này: ly bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha la đế tì ni nể đế ma ha và đế chân lan càng đế ta bà ha. Thì nghĩa của câu chú này có nghĩa là mọi đường lối và tính chất của sự thấp hèn đều tuân theo sự hấp thụ điều cao quý và tính chất cao quý mà vận chuyển thành ánh sáng rực rỡ vinh quang. Đây là con đường rộng lớn hay chặn đứng mọi tai họa để viên mãn phước chí. Tất nhiên đọc cái bài chú này là chặn đứng mọi cái tai họa, tức là mọi cái cản trở mình đi đến phước chí. Phước chí nhị nghiêm, có nghĩa là bây giờ mình tu phước và tu huệ thì được trí tuệ, tu phước thì được phước. Nên hai cái đó làm trang nghiêm của chúng ta quý vị, mà tụng cái bài chú này cản trở tất cả cái con đường nào ngăn cản chúng ta đi đến phước chí. Thấy không quý vị? Bây giờ ví dụ như mình đi bố thí á, cái người ta cản mình không có gì, đọc chú ngồi tự nhiên đi bố thí được không có gì. Mình làm gì á, mình tu mình ngồi thiền người ta cản, ngồi thiền ma nó chọt lét không có gì. Đọc chú này hồi nó hết dám chọt không có gì. Có nghĩa là cản trên con đường phước trí, có nghĩa là mình làm lành làm phước bị người ta cản không có gì. Mình đọc đi nó không có gì. Nên ví dụ như mình đi xuống dưới quê á, bắt đầu mình cúng dường. Bữa trước không phải là bố thí chứ, bởi chứ có đoàn Phật tử từ thành phố mình đi xuống dưới quê quý vị, bố thí bị người ta chặn tâm cho bố thí. Tại vì bố thí có kèm đĩa. Mình nó bố thí cho một bịch gạo với bịch đồ ăn kèm theo một cái đĩa. Quý vị, từ kèm đó tâm cho. Người ta ngăn cỡ lại quý vị. Thì nếu quý vị nào bị ngăn lại á, tụng bài chú này đi. Lầm thầm lên quý vị, bị ngăn ở ngoài trước mà sao mình tụng. Lý bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha la đế tì ni đế đế ma ha và đế chân lan càng đế ta bà ha. Chừng nào cho thôi. Tất nhiên là bà chú này có công năng á, là diệt trừ đi những sự cản trở. Có nghĩa là chúng ta tu hành luôn luôn lúc nào cũng có sự cản trở, nên gọi là khảo đó quý vị. Ma khảo, quỷ khảo, rồi thôi tùm lum khảo. Phải không? Ma tâm của mình khảo, ma bên ngoài khảo, không phải bên ngoài không đâu quý vị. Nhằm khi nó khảo mình tất nhiên là nó làm cho mình không còn ý chí tu hành gì nữa chứ quý vị. Mình đang tính gác chân ngồi thiền tự nhiên thấy hai ba cây vàng lọt lộp đọp sao tu nổi. Phải không? Quý vị. Đang chéo chân ngồi thiền tự nhiên karaoke bên kia nó hát ông vị hát mấy bài mà mình khoái không à. Đâu có gì, mình á là khoái mấy cái bài à, cao cao cao phù vân yên tử đó, mình nghe mấy cái bài hồ mà là trên đỉnh phù dân của Phó Đức Phương rồi đó, nghe thấy hát cái giọng ca trù hay, hoặc là đám cưới chuột rồi đó, ai đem thóc đến cho một con mèo béo ra, mình khoái mấy cái điệu mà ta nhảy nhảy rồi đó, rồi tự nhiên á là mình vừa lên chéo chân ngồi thiền cái karaoke phát lỗ tai không sao à, sao ngồi thiền á quý vị, đọc bài chú này đi là định được tâm á quý vị, tức nhiên những sự cản trở gì với mình tự nhiên tiêu diệt hết đâu quý vị. Nên có nhiều người á nói con muốn tu dữ lắm thầy ơi, mà ma nó phá con hoài, ma phá tụng chú này đi à, quý vị cứ li bà đế cầu ha đế đà ra ni đế à, thì ni đế ma ha và đế chân lan càng đế ta bà ha, cái học thuộc nó tụng á quý vị, nhằm người ta học thuộc luôn bài kinh cứu khổ luôn rồi ta mới có câu này ở ngoài sao à, quý vị. Như vậy á thì cái câu này à, câu chú này nếu mà mình á đọc tụng á quý vị thì sẽ được rất là được lợi ích rất là lớn. Mà trong cái bài chú này á thì có nói rằng đây là bài chú của bảy Đức Phật đã nói từ những đời quá khứ. Thần chú này hay diệt được các tội trọng như ngũ nghịch à, và được vô lượng phước nếu thành tâm trì tụng. Nếu lỡ lọt vô ngũ nghịch đâu quý vị, thành tâm trì tụng có thể diệt được. Tại vì đây là mật ngôn của bảy Đức Phật thời quá khứ à, quý vị, ngũ nghịch đại tội đọa địa ngục liền. Mà tụng cái bài chú này đi đến ca là thâm tâm trì tụng thì có khả năng diệt được. À, quý vị, như vậy á, thì thâm tâm trì tụng bài chú này, à, ngũ nghịch đại tội được diệt. Ngũ nghịch đại tội là gì? Năm cái tội lớn nhất, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. À, quý vị, Phật chảy máu mình không có làm rồi. À, chia rẽ tăng có thể. À, quý vị, còn á, là giết A-la-hán chứ không có, A-la-hán đâu giết. À, phải không? Thời giờ mà muốn ai mà gì à, được vậy là hán đâu phải chuyện chơi đó quý vị à, mà chắc mình cũng không giết nổi đâu quý vị, vì a la hán thần thông ta bay lên không sao giết à, do đó chắc cũng không phạm đây. Nhưng mà còn cha mẹ đó quý vị, mình có thể giết cha giết mẹ đó, giết cha giết mẹ hai hình thức, giết trực tiếp và giết gián tiếp. Nếu giết trực tiếp thì trong kinh Du Lan thì nói giết trực kế tiếp quý vị, còn mà giết gián tiếp thì trong kinh Địa Tạng nói giết gián tiếp. Bây giờ ví dụ như mẹ mình lên máu, mình chạy ngoài đua xe không có gì, tới 12 giờ 1 giờ khuya mới về không, mà giết mẹ gián tiếp, mẹ bệnh tim mà nghe nói là đua xe, cái là xỉu lên xỉu xuống liền. Đáng lẽ mẹ phải sống 50 tuổi mà vì có thằng con á, là toàn là kêu ở sớm kêu bằng con, ở trên đánh kêu bằng con gì? À, đạo tràng này là khá cho chàng pháo tay. Không biết sao à, quý vị, mà kêu con vậy đó à, như vậy á, thì bà mẹ nào có con đó chết sớm chắc à, quý vị thấy không? Tối ngày lo lắng không mà chịu sao nổi à, quý vị. Bệnh lên máu, bệnh tim mà tới tối ngày là nghe điện thoại reo cái là sợ lần hả à, quý vị. Không á, là nhà trường mắng vốn á, thì cũng là bolic gọi điện ra lại là kêu chuột xe à, quý vị. Hoặc là tiệm cầm đồ á, rồi gọi lại là bắt trả tiền à, cầm đồ thôi quý vị, có nhiêu đó làm tới thôi quý vị. Còn cái cuối cùng, cái bản tin cuối cùng mà tin vắn mà điện thoại gieo tới đó quý vị là nhà xác của bệnh viện à, bản cuối cùng à, rồi cũng xong luôn, cũng khổ đau luôn à, quý vị. Thôi cái đó là gián tiếp mà giết cha giết mẹ thì những đứa con này cũng bị đọa vào trong ngũ nghịch đại tội vậy. Nếu ai mà lỡ à, lỡ rồi quý vị, nào giờ mình đâu biết đạo đâu, bây giờ lỡ rồi, lỡ từ trên lỡ xuống dưới, từ đầu mà lỡ tới mắt cá luôn rồi à, cái gì cũng lỡ. Chứ con lỡ rồi thầy, con lỡ là mua gian bán lận, lỡ cãi cha cãi mẹ, con lỡ là không tu hành, lỡ không tụng kinh niệm Phật, rồi lỡ từ mình lỡ lối trên rồi. Rồi tụng bài kinh này à, bài chú này à, quý vị, là bài chú mật ngôn của bảy vị Phật à, quý vị chúng ta thành tâm trì tụng và sám hối được à, các đức Phật quá khứ phóng quang gia hộ, tự nhiên là ngũ nghịch đại tội có thể tiêu diệt được à, trong bài ăn thua mình có trì tâm mà đến nhiếp tâm hay không à, quý vị nên trì chú vào đến mức nhiếp tâm à, thì được à, cảnh giới đó à, quý vị. Và bài chú thứ 9 là bài chú giảng sanh tịnh độ Đà La Ni. Bài này được trích ở trong kinh là niệm Phật Ba La Mật. Trong kinh niệm Phật mình có 4 cái bài kinh. Trong kinh niệm Phật có 4 bài kinh. Bài kinh thứ nhất á là bài kinh Vô Lượng Thọ. Bài kinh thứ hai là Quán Vô Lượng Thọ. Bài kinh thứ ba là kinh A Di Đà. Bài kinh thứ tư là bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Thì trong cái bài kinh niệm Phật Ba La Mật này có một cái bài chú gọi là chú Vãng Sanh Thần Chú. À, quý vị, Vãng Sanh Thần Chú có nghĩa là dịch qua tiếng Hán á, là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của tất cả các nghiệp chướng của thân khẩu ý, đó là căn cơ căn bản nhất để vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn mình không chịu nhổ tận gốc của nghiệp chướng cứ gieo hoài sao mà vãng sanh nổi nha quý vị. À, như vậy thì trong cái bài chú này để nhắc nhở chúng ta muốn vãng sanh, à, quý vị, thì mình là phải tịnh tam nghiệp, nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà muốn nhổ tận gốc nghiệp chướng phải sám hối thôi, chứ không có pháp sám hối không thể nhổ tận gốc nghiệp chướng đâu. Pháp sám hối và thiền định mới nhổ tận gốc được của nghiệp chướng, à, quý vị. Nên thường ngày mình đâu tính đâu là phóng sanh mới tụng bài chú này, chứ thực ra bài chú này là bài chú nhổ nghiệp, có quý vị, làm tiêu tai nghiệp, làm mòn nghiệp. Nên ai nghiệp nhiều quá tụng bài chú giảng sanh, từ từ tội mòn như đá bà dao. À, quý vị, Nam mô A Di Đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha A Di Rị Đô bà tỳ A Di Rị Đa tức đam bà tỳ A Di Rị Đa tỳ ca lan đế A Di Rị Đa tỳ ca lan đa già dĩ nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Và bài chú này có nghĩa là quy mạng A Di Đà Như Lai. Chân ngôn nói rằng hiện lên cam lộ, phát sinh cam lộ, cũng dũng mãnh cam lộ, đạt đến cam lộ dũng mãnh, rải khắp hư không, thành tựu các tường. À, nghĩa của bài chú vậy quý vị, tức là chân ngôn cam lộ tức là nước cam lồ tịnh bình, nước bích ma ha, rưới mát cả tam thiên quý vị. Mình là dũng mãnh lên, tu tập dũng mãnh lên quý vị, đến mức là chúng ta rải tất cả các cái cam lộ đầy ắp hư không cho tất cả pháp giới chúng sanh. Thì cam lộ này á quý vị, nước cam lồ bạch thủy của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Như vậy thì cam lộ là cam lồ bạch thủy, rải tới đâu làm tươi mát tới đó quý vị. Mà muốn tươi mát tới đâu thì nghiệp chướng tiêu trừ đến đó mới tươi nổi, chứ nghiệp một đống mà chắc mình không tươi nổi rồi. À, do đó mà dịch ra là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nên người ta mới đọc tiếp Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Nên nói bài chú này, ai mà chuyên tụng chú này được Đức Phật A Di Đà thường ngự trên đỉnh đầu ủng hộ. À, hiện đời an ổn khi mạng chung, được tùy hỷ mà giảng sanh. À, quý vị, vì vậy thì mình là tụng cái bài chú trong kinh niệm Phật Ba La Mật là chú giảng sanh, quý vị, được Đức Phật A Di Đà ngự trên đỉnh đầu mà thủ hộ, thì có nghĩa là phóng quang gia hộ nếu chúng ta tụng bài chú giảng sanh này. Nhưng mà ở thế gian mình thì tụng bài chú giảng sanh là khi thả cá, à, quý vị, khi là người ta chết. À, tụng chú giảng sanh, chú giảng sanh người ta cứ nghĩ là mình chết rồi giảng sanh, chứ thực ra khi sống ta mới tụng. À, quý vị, khi tụng sống tụng chú giảng sanh được Đức Phật A Di Đà phóng quang thủ hộ xung quanh mình đó quý vị. Chứ hổm nó đi về quê, đi ngang đó gặp cái cô kia làm cá, đó quý vị. À, Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già, cái đập đầu cá. Đập đầu cá lóc á kê sống dao nên là canh canh. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già. Là ơi con làm gì con? Tụng chú giảng sanh cho nó giảng sanh thầy ơi. Ơi sao mà tụng chú mà đập đầu cá con? Tụng chú mình tu sao đập đầu cá? Con làm dâu người ta mà ông già chồng, bà già chồng ăn cá không à, không có chịu ăn chay. À, nên bắt con làm, nên con làm, con vừa làm mà con khổ lắm thầy ơi, con mắc đập đầu cá nên phải tụng chú giảng sanh. À, quý vị nghe cũng tội nghiệp phải không? À, quý vị có những người vô trong một cái những cái con đường như vậy, ví dụ như cha mẹ mình bệnh hoạn. À, quý vị thì lúc đó có nhiều người con có hiếu mới làm cá cho cha mẹ ăn, mà những người con đó ăn chay trường. Nên mình á quý vị, nếu mình không có ăn chay trường mà mình ăn còn ăn thịt ăn cá đó, thì dâu mình á hoặc là người nhà mình đừng kêu người ta làm, người ta khổ lắm. À, quý vị, kêu người ta làm ta giết thì sẵn sàng ta giết rồi đó quý vị. Tại vì người ta làm dâu làm con trong gia đình hoặc là hy sinh cho cha mẹ anh em. À, quý vị, thì lúc đó người ta rất là khổ, ta cầm cái dao lên ta không nỡ đập đầu con cá, tại ta ăn chay là lòng từ bi của người ta là phóng lên rồi quý vị. Bây giờ đập đầu con cá nên như vậy là đầu cô này mới là tìm cách hóa giải bằng cách là vừa đọc chú giảng sanh mà đọc lên đọc xuống đập bóp bóp bóp bóp. Mình nghe thấy cái nó cũng tội, thấy cũng chua xót, mà bài chú giảng sanh phải nằm chỗ đó. Đúng không quý vị, bài chú giảng sanh là mình tụng chú giảng sanh để mình nhiếp tâm À, mình quý vị được Đức Phật Ca Già thủ hộ để mở khai quyền quang khiếu. À, quý vị ta mở khai nguyệt bách hội lên phóng hào quang rồi chứ. Là tụng chú giảng sanh mà đập đầu cá bóp bóp như sao. Được không quý vị? Như vậy thì bài chú giảng sanh này có cái ý nghĩa là được Đức Phật thủ hộ, hiện tướng tất cả cam lồ mỹ vị, quý vị sẽ rải khắp tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì ai mà xung quanh mình quý vị đau khổ trong cái sống của cô hồn, đau khổ trong ngã quỷ, đau khổ trong súc sanh, thì mình nguyện tụng chú giảng sanh này quý vị như rải nước cam lồ được mười phương chư Phật thủ hộ. Vì lý do đó mà trước khi chúng ta thả cá quý vị, hoặc là thả chim gì đó, tức là phóng sanh đó, mình thường hay tụng chú giảng sanh để cầu Phật gia hộ cho những con vật đó, và con vật đó là gieo duyên với nhà Phật với bài chú giảng sanh mình trước khi mà ra đi, trước khi về với cái thế giới mà an vui của nó cũng nghe một lời kinh, một lời chú mật ngôn của chư Phật. Ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật gọi là niệm Phật Đáo Bỉ Ngạn đó quý vị, có nghĩa là người nào tụng chú giảng sanh này thì trước sau gì cũng giảng sanh. À quý vị, nên có bữa đó có cô Phật tử: thôi thầy ơi, con dám tụng chú giảng sanh đâu. Hỏi sao vậy? Giảng sanh có nghĩa là chết đó. Sợ giảng sanh. À quý vị, là tụng chú giảng sanh không biết ngày nào giảng sanh, nên sợ lắm, thôi khỏi tụng, chừng nào gần chết mới tụng, chứ giờ tụng của nó giảng giữa đường rồi sao. À, phải không? À, quý vị, nên không phải vậy. Tụng chú giảng sanh có nghĩa là cái năng lực, không quý vị, tạo thành năng lực của tâm mình và tạo thành năng lực của cam lộ để hướng tâm đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tụng chú giảng sanh chết. Giảng sanh luôn không phải vậy quý vị. Và bài chú cuối cùng quý vị là bài chú Thiện Nữ Thiên Chú. À, quý vị, bài chú Thiện Nữ Thiên Chú này xuất phát từ kinh Kim Quang Minh. À, quý vị, bài kinh Kim Quang Minh, quý vị có nghe bài kinh Kim Quang Minh chưa? Có một cái người rất là khá giả, nói chung là giàu, giàu mà ta gọi là nhà bự đó. Nhà bự là gì quý vị? Là gì? Nhà bự là gì? Đại gia phải không? Giỏi tiếng Hán cho anh chàng pháo tay. Đại là lớn, gia là nhà, nhà bự là đại gia, nó giàu, nó tiếng Hán vậy quý vị, dịch kiểu đó. À, quý vị thì cái vị này mới lại nói: thầy hồi trước con nghèo lắm, con tan gia bại sản, nghĩa là buôn bán, mới ra buôn bán, bán lợi người ta, bị người ta lừa, người ta thiếu nợ riết, tan gia bại sản quá trời luôn á quý vị. Mới đi ra ngoài Vũng Tàu thì được một cái vị lúc đó là thượng tọa, giờ là hòa thượng rồi. À, vị thượng tọa mới nói là: thôi giờ tôi tặng cho cô một cuốn kinh, cô về cô tụng cuốn kinh này đi thì cô sẽ được kết quả quý vị. Thì cô này mới lấy cuốn kinh về tụng quý vị, tụng mấy chục năm nay, và bây giờ là mới nói là nhà bự đó, có nghĩa là tài sản con cái học nước ngoài không á quý vị, giàu sang danh vọng dữ lắm. Thì cô lên cho tụng cuốn kinh này, hỏi đưa coi kinh gì nghe coi á, mai mốt chùa nghèo nghèo không có tiền cất cũng tụng coi quý vị, phải không? Đó, bây giờ đưa ra cuốn kinh quý vị, kinh á là cũ hết trơn này. Lật cuốn kinh ra thấy kia ở bên ngoài Kim Quang Minh đó quý vị. Nên ở trong này có nói rằng khi trì tụng cuốn kinh Kim Quang Minh này, quý vị, chúng ta được vàng bạc châu báu dê bò lúa thóc vậy, vân vân, tức là tụng kinh này được tài lộc. Quý vị, gọi là kinh Kim Quang Minh. Thì bài kinh này, bài kinh này thì thường hay là vào buổi sáng quý thầy trong chùa tụng, nhưng mà không phải đó, được cái đó không đâu quý vị. Bài kinh này là ở trong này nói là khi tụng bài kinh này là cần điều gì sẽ được đầy đủ cái đó, có nghĩa là thâm tín chư Phật giai sung mãn, có nghĩa là đầy đủ, mình thiếu gì mình cầu đầy đủ chứ hả. Quý vị, ví dụ như là tiền khô cháy túi mà cháy hết luôn rồi đó, rồi tụng thời gian đi quý vị, là tự nhiên đầy túi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lạc và vạn sự kiếp tường như ý. Ai muốn cậu gì quý vị thì kiếm tìm bài chú nào tương ưng để chúng ta đọc.